phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121, ăn chơi trác táng tu nhị đại, 42, vạn ma xâm lấn đều không phải là việc nhỏ. Tạ Hư mang theo mấy người trở về đến trường sinh môn. Liền đi hướng Lý Cửu Khiêm động phủ, đem việc này báo cho. Lý Cửu Khiêm đang đứng ở bận rộn chung, hắn cùng hai cái râu bạc trắng lão ông trò chuyện với nhau. Thấy Tạ Hư tới tìm hắn, liền trước từ chối tiếp khách, mang theo cười nghênh hướng tóc đen tu sĩ. Tạ Hư người này từ trước đến nay không yêu ôn chuyện. Hơi sai khai một bước, đem Lý Độ Thành tin tức thác ra. Nam nhân biểu tình tức khắc trở nên khẩn trương lên, mày nhíu chặt, người gặp phải những cái đó ma vật. Hắn bộ dáng này không giống như là giật mình, ngược lại chỉ là sầu lo. Như vậy rõ ràng cảm xúc biến động, Tạ Hư tự nhiên phát giác. Lý Cửu Khiêm, tóc đen tu sĩ nói. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đoạn sứ bạch cổ. Người có phải hay không đã biết những cái đó ma vật sự? Nam nhân một đốn, trong mắt tức khắc phủ lên nồng đậm xin lỗi thần sắc. Thật là, nhưng ta cũng không có dự đoán được, chúng nó sẽ lan tràn như vậy mau, chuyện này ở đại tông môn nội truyền khai. Tạ Hư hỏi, lại thực mau chú ý tới hắn vượt giáo. Hắn hiện giờ là nửa cái tán nhân chi thân, không tiện hỏi thăm những việc này. Xin lỗi, ngoài cửa truyền đến khóa rơi xuống thật nhỏ tiếng vang. Như là nhắc nhở, Linh Phó đã tiến vào dẫn âm, có một nguyên anh chân quân ở ngoài cửa thỉnh thấy. Tạ Hư nói, người đã biết được, ta trước cáo từ, ở Tạ Hư trước khi rời đi. Lý Cửu Khiêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn sợ Tạ Hư nghĩ nhiều, vẫn là đem chính mình biết nói ra, những cái đó ma vật là từ cực dục tông trung mạn ra tới. Cực dục tông hẳn là đã luôn hã mơ siêu. Tạ Hư bước chân dừng lại. Thần sắc thoáng chốc có chút tái nhợt, cực dục tông tuyệt không hẳn là xảy ra chuyện, hắn như vậy chắc chắn ngữ khí. Ngược lại không giống như là cùng cực dục tông có thù oán, mà là ở sầu lo giống nhau. Tạ Hư lấy lại bình tĩnh nói, biệt vô dục đã là hóa thần tu vi, những cái đó ma vật muốn ở hắn thủ hạ đánh vào cực dục tông. Khả năng gần như với vô tóc đen tu sĩ giống nhiễm hàn khí bệnh nặng quá một hồi. Thần sắc gầy yếu, thân hình thon gầy đến dường như đẩy liền đảo, mà như vậy tái nhợt khí sắc, không tổn hao gì hắn dung mạo nửa phần diễm lệ, ngược lại có một loại kinh tâm động phách giật mình người cả mơ siêu ít nhất Lý Cửu Khiêm nhìn. Tiết hầu hơi sáp, hắn cánh môi không tiếng động, trong miệng chi ngôn vẫn là chặt chẽ khóa trụ chưa phát. Hắn tổng cảm thấy nếu là làm Tạ Hư biết được biệt vô dục mệnh ở sớm tối, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng hắn trầm mặc cũng không hiệu dụng. Ở Tạ Hư rời đi trước, hắn rốt cuộc nhịn không được đè lại người nọ tay. Người muốn đi đâu? Cực dục tông, ta sẽ không cho ngươi đi. Lý Cửu Khiêm lời còn chưa dứt, liền thấy Tạ Hư xoay người, biểu tình lãnh đạm đến cực điểm mơ siêu, hắn mặt mày hơi rũ. Dường như cao cao tại thượng tiên nhân thương xót, đã là phong hoa tuyệt đại, cũng làm người cảm thấy xa xôi không thể với tới, như nhau lúc trước thí tiên đại hội trên lôi đài, khi đó Tạ Hư cũng là như thế, hắn kiêu ngạo chưa từng có bởi vì Tạ tiểu tông chủ thân phận bị cướp đoạt liền mất đi. Tạ Hư hơi vừa lật qua tay cổ tay, hai người hình thức liền phản lại đây, hắn nắm chặt Lý Cửu Khiêm tay, một đôi hắc trầm đôi mắt xẹt qua địa phương. Toàn làm Lý Cửu Khiêm cảm thấy da thượng nổi lên một tầng nhiệt độ. Đa tạ quấy dày, Tạ Hư cáo từ, Lý Cửu Khiêm nhịn không được cúi đầu cười khổ lên. Hắn cảm thấy Tạ Hư thật là nhất vô tình người. Hắn nguyên tưởng rằng, hai người chi gian cho dù không tính thân mật, cũng đương được với bằng hữu. Loại này thời điểm, Lý Cửu Khiêm ngược lại sợ hãi giấu giếm sẽ làm Tạ Hư mất tánh mạng. Đành phải nói. Biệt vô dục đã xảy ra chuyện, hắn có lẽ muốn chết, cực dục tông đã giữ không nổi, người chờ có lấy thân phạm hiểm mơ siêu. Lý Cửu Khiêm có một loại kỳ quái trực giác. Tạ Hư có lẽ cũng không phải muốn đi xem biệt vô dục như thế nào chết, cực dục tông như thế nào rách nát, trước mắt tóc đen tu sĩ rõ ràng cường đại vô cùng. Lại dường như mềm đến ai đều có thể thương tổn hắn. Ở Lý Cửu Khiêm nói xong câu đó sau, Tạ Hư biểu tình cũng không bao lớn. Dao động, hắn xoay người, ống tay áo bị phong xốc lên. Trên cổ tay nhìn thấy ghê người miệng vết thương đã khép lại. Mà Lý Cửu Khiêm như cũ không thể động đậy. Đa tạ, trong nhà lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Qua hồi lâu, Linh Phó thật cẩn thận mà gọi đến. Lý Quân, còn gặp khách sao? Lý Cửu Khiêm rốt cuộc có thể nhúc nhích. Hắn dường như lưu tẫn toàn thân máu. Huyết sắc mất hết, hữu khí vô lực nói. Không thấy, bàn thượng bãi tùng hương giấy nghiên. Lý Cửu Khiêm cúi người đề bút, ở kia án trên đài viết xuống một cái tạ tự. Nét mực cùng hồng đồng sắc mặt bàn nhuộm thành một mảnh. Cơ hồ thấy không rõ hắn kia cuồng mãng thư pháp đầu bút lông. Người coi như thật, Lý Cửu Khiêm hơi mím môi. Trong lòng nặng trĩu một mảnh, tình nguyện rời đi trường sinh môn. Lại nhập nghiêng ngửa chung sao? Ngoặc kép, mau một chút, lại mau một ít. Tạ Hư xúc địa thành thốn thuật pháp đích xác tập thành gà mờ. Nhưng hiện tại thôi phát tẫn toàn thân chân nguyên tốc độ. Xa xa vượt qua những cái đó tỏa kỵ linh khí. Trường sinh môn cùng cực dục tông chi gian. Cách đến cũng không gần là vô số tiểu thế giới. Còn có bị đông đảo tu sĩ xưng yêu ma chi hải, một mảnh biển sao. Vô số tu sĩ ở này chết kích. Lần trước Tạ Hư trải qua này chỗ khi. Là từ Lý Cửu Khiêm pháp khí trở quá khứ, nhưng hiện tại tình hình như thế khẩn cấp, muốn tìm được có thể vượt qua biển sao pháp khí, cơ hồ muốn mong thượng một hai tháng, trước mắt vô số tinh quang tự hắn trước mắt xẹt qua. Rõ ràng như vậy lệnh người rung động cảnh đẹp, sau lưng lại ngầm có ý vô số sát khí, nếu là cực dục tông hiện tại diệt tông sẽ như thế nào? Cốt truyện toàn tuyến sụp đổ. Tóc đen tu sĩ hơi hơi nhếch môi, lấy chân nguyên khởi động một mảnh linh vách tường, bảo vệ quanh thân, chợt đầu nhập kia lệnh chúng tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật yêu ma chi hải. Trường sinh môn nội, Đàm Đường đột nhiên trong lòng rung động, hoảng loạn vô cùng, ngay sau đó hắn thần thức trải rộng toàn bộ trường sinh môn. Một tấc tấc, mỗi cái góc đều thăm dò đến tinh tế vô cùng. Lại trước sau chưa tìm được cái kia thương nhớ ngày đêm người. Hảo, hảo thật sự, kia một sát, Đàm Đường biểu tình cực kỳ vặn vẹo, phảng phất thần hồn đều phải phá tan khối này túi ra. Lên đỉnh đầu ngưng ra một mảnh hắc khí, lại làm ngươi trốn thoát, kia từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, xem ra dụ dỗ chính sách căn bản vô dụng, Tạ Hư chính là cái tre không nhiệt cục đá. Cũng chỉ có thể dùng càng cường ngạnh chút biện pháp, mới có thể đem hắn nuốt vào trong bụng, hoàn toàn có được, hoàn toàn chiếm cứ, đại thiên ma nùng liệt tức giận cùng dục cầu rốt cuộc tránh thoát thiên đạo trói buộc. Trời cao phẳng phất ngưng tụ thượng một tầng chướng khí, dường như liền nó đều đối bạo nộ trung thiên ma sinh ra kiêng kỵ mà thoái nhượng lên. Hai giới khe hở càng đại, linh thú rên rỉ. Dường như ở thương tiếc này thiên hạ đem trăm họ lầm than. Dung mạo giàu hào nữ tu đột nhiên sụi lơ qua đi. Bị vô tình trải qua ngoại môn đệ tử cuống quýt nâng dậy. Bọn họ toàn không biết đã có mãnh thú ra sách, cực dục tông chung, ma vật đã cắn nuốt cực dục tông khắp phần ngoài phòng tuyến. Từ ba vị trưởng lão chi khởi hộ tông đại trận nguy ngập nguy cơ. Những cái đó không có linh thức cấp thấp ma vật căn bản không biết sợ hãi. Không sợ tử vong, ngày đêm không thôi mà va chạm mơ siêu mà hơi có thần trí ma vật. Ngủ đông ở góc, ở trận pháp xuất hiện một tia cái khe khi liền giống như thấy thịt lang giống nhau xông lên. Hận không thể đưa bọn họ nguyên lành nuốt, cũng chỉ có thể từ thượng có chiến lực cực dục tông đệ tử tiến lên giải quyết. Để tránh ma vật nhập tông. Này đó ma vật, có chút là bộ mặt dữ tợn hắc ảnh, càng nhiều lại là chiếm cứ nhân thân ác quỷ, phòng thủ đệ tử một khi thất thủ, liền sẽ bị vô số điều ma khí kéo vào kia vạn ma quật chung. Thống khổ chết đi, cực dục tông các đệ tử càng ngày càng mỏi mệt, trừ bỏ linh lực thượng kịch liệt tiêu hao, đồng dạng là đối bọn họ tâm cảnh thật lớn mài rũa. Rất nhiều đệ tử kiên cố đạo tâm, cũng sinh ra một phân. kẽ nứt tới, thân là cực dục tông thiếu chủ biệt chi y, tuy chỉ kim đan tu vi, lại là cửu phẩm kim đan viên mãn, thả có thể một để trăm kiếm tu, tự nhiên chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Hắn pháp khí đã bị vết máu nhuộm thành tú sắc, dơ bẩn đến tràn đầy dấu vết pháp y cũng không kịp đổi mới. Trăm triệu thứ huy chạm động tác với hắn mà nói càng như là thân thể theo bản năng phản ứng. Chẳng sợ hắn như thế cường hãn, lệnh người kính ngưỡng, lại không người biết hiểu hắn tử phủ nội linh khí tiếp cận khô cạn. Một lần thất thần, thiếu chút nữa liền bị kia yêu ma câu đi. Ở cốc tinh tiếp cận cầu xin tiếng la chung, biệt chi y rốt cuộc thu kiếm trở lại phía sau, hơi sự nghỉ ngơi, hoặc là lúc trước cùng ma vật bên người tương chiến quá nhiều. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trên người kia cổ mùi máu tươi như thế nào cũng mạt không đi. Cốc tinh lúc này mới hối hận khởi hắn tu vi quá thấp. Tại đây loại cục diện chung, cơ hồ giết không được mấy chỉ ma vật. Mà huynh trưởng trở thành cực dục tông thiếu chủ bất quá bao lâu? Liền muốn gánh hạ cùng cực dục tông đồng sinh cộng tử chi trách. Vô pháp trốn tránh, đồng dạng giết ma cực đột nhiên đại sư tỷ Ngọc Thanh cùng đại sư huynh Thu Từ cũng bị thương lui ra. Trắng bệch mặt đà tọa, cốc tinh có thể làm, cũng bất quá là vì bọn họ đệ thượng linh dược, mắt thấy thương vong càng trọng, cốc tinh như là do dự đến lợi hại. Cánh môi hơi run, bài trừ một câu đại nghịch bất đạo nói tới, vì sao biệt tông chủ không thể ra tay. Giết ma đã hao phí sở hữu khí lực, Thu Từ liếc hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói, lúc này đúng là thời điểm mấu chốt, tông chủ không thể xuất quan, lâu dài nhẫn nại rốt cuộc tới rồi cuối. Cốc tinh đem thanh âm ép tới cực thấp, để tránh làm người nghe thấy hắn bên này tranh chấp, thời điểm mấu chốt. Như thế nào mấu chốt, lại mấu chốt có thể so sánh quá này một tông tánh mạng sao? Biệt chi y ăn vào hai quả hồi linh đan, trầm mặc một lát sau cuối cùng là nói, ta biết độ kiếp cơ duyên khả ngộ bất khả cầu, nhưng này một tông nhân quả, cuối cùng là hệ ở tông chủ trên người, giống bị rút cạn khí lực, Ngọc Thanh cặp kia tái nhợt tay đáp ở biệt chi y trên vai. Màu đen con ngươi vọng lại đây. Bị mồ hôi ướt nhẹp son phấn thơm nồng úp vô cùng. Nàng vô cùng chấn định mà lại lặp lại một câu. Tông chủ không thể xuất quan, hắn không thể, hai người ánh mắt đan xen gian. Biệt chi y thân hình hơi cương, cuối cùng cũng thể vị tới rồi những lời này trong đó ẩn ngụ. Là không thể xuất quan, vẫn là ra không được quan. Cuối cùng kỳ vọng tan biến, biệt chi y hơi hơi cười khổ. Trong lòng ngũ vị trần tạp, loại này tin tức nếu là truyền ra đi, chỉ sợ hạp tông trên dưới đệ tử đều sẽ mất đi cầu sinh ý chí. Thật là đệ nhất mấu chốt cơ mật, đã có thể liền Ngọc Thanh Thu Từ đều biết được bí mật. Hắn cái này tông chủ chi tử lại mảy may chưa hiểu. Hoặc là tràn ngập ở bọn họ chi gian tuyệt vọng ý vị quá nặng. Thu Từ sau một lúc lâu mới nói. Hướng trường sinh môn cầu viện mật tin đã phát ra, Lạc Tiêu Môn, Trần Tiên Tông cũng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta, chỉ có thể chờ, chỉ có thể chống được cuối cùng. Bọn họ ba người chưa nhiều hoãn tượng một hơi, giết ma tuyến đầu liền truyền đến nức nở cùng kinh xôn xao thanh. Nhân sợ hãi sinh biến cố, biệt chi y rút kiếm đứng lên, Ngọc Thanh đồng dạng đuổi kịp, đãi đẩy ra đám người. Ngọc Thanh đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng đã từng sư tôn đứng ở trận pháp ngoại vạn ma trước. Chư thân ma khí, tràn đầy không chút để ý lại khoái ý tươi cười, có chút đệ tử nhận ra Ngọc Tư, nhìn về phía Ngọc Thanh ánh mắt đều thêm một phân địch khí. Hận ý cùng kinh hoàng đan chéo ở bên nhau, Ngọc Thanh hơi cắn cắn môi, nhìn về phía Ngọc Tư ánh mắt cơ hồ muốn mạn xuất huyết tới. Ngọc Tư, ma đầu, người hôm nay công ta cực dục tông chi thù, định gấp bội hoàn lại. Ngọc Tư ánh mắt lúc này mới rơi xuống Ngọc Thanh trên người. Hắn như là mới phát hiện cái này đã từng đồ đệ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nằm nghiêng ở trên hư không trung, nửa chống gương mặt, tư thái lười biếng vô cùng. Người nên sẽ không cho rằng này đó ma vật đều là ta dối dám đi. Ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh, chỉ là chịu người chi mời. Tới cấp các người phủng cuối cùng một phen thổ thôi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, lại không nhanh lên cốt truyện lại muốn băng rồi. Phế tật, nhi tử ngươi tưởng cái gì cốt truyện đã sớm băng đến thân mụ không nhận. Mới phát hiện ngày hôm qua là ngày cả tháng tư. Ngày cả tháng tư là thật sự. Ái các ngươi là thật sự. Ngày càng cũng là thật sự QAQ. Hết chương.